Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 863, đại kết cục, 7, vũ trụ đệ nhất hư cảnh tuổi thọ, lớn kinh người, vượt xa trăm ức năm, có được lấy cực kỳ thực lực đáng sợ, Khương Dự đôi hư cảnh giới, băng điệu long bắc lầu kiếm, thảo thảo thời gian trường hà, tại người này trước mặt. Tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Ba người bọn họ, tại đây hình dáng một cái tồn tại trước mặt. Tựa hồ cũng lộ ra có chút vô cùng yếu ớt. Cho dù là liên thủ, cũng không phải hợp lại chi địch. Khương Dự ngừng thân thể của mình, không hề bị đánh bay. Thông qua không gian đường hầm từ vũ trụ biên giới trở lại trong vũ trụ chiến trường. Hắn không dám độc lưu lại băng điệu lăng cùng bắc cảnh chi chủ tại đó. Như vậy một cái cường địch, tuyệt đối không phải các nàng hai cái có thể chống đỡ đấy. Nhưng mà, từ hắn ly khai đã đến, bất quá là vẻn vẹn trong một sát na. Hắn liền chứng kiến, băng điệu lăng cùng bắc cảnh chi chủ đều là bị trọng thương. Khương Dự đôi mắt lập tức trở nên hơi mù đứng lên. Lóe ra nóng bỏng sát ý, hắn lại lần nữa cùng vũ trụ đệ nhất hư cảnh giao thủ. Giữa hai người thân hình mãnh liệt đụng vào nhau, vũ trụ tại kịch liệt rung chuyển, càng xa xôi ngôi sao đều bị lan đến gần rồi. Lần này, Khương Dự đem cửu cấp khoa học kỹ thuật bên trong tất cả năng lượng đều kéo ra đi ra. Phối hợp với chính mình đôi hư nhược cảnh giới cùng vũ trụ đệ nhất hư cảnh kịch chiến. Nhưng mà, điều này cũng vẻn vẹn khiến cho hắn có thể tại vũ trụ đệ nhất hư cảnh chính là thủ hạ nhiều kiên. Chỉ một đoạn thời gian, không có bao lâu liền bị đánh lui. Trong miệng phun máu, ba người đều là trọng thương. Mà vũ trụ đệ nhất hư cảnh thoạt nhìn lộ ra mềm dẻo có thừa. Liền khí đều không có thở gấp một cái. Các ngươi, khoảng cách cảnh giới của ta, vẫn kém quá xa. Vũ trụ đệ nhất hư cảnh nhẹ khẽ cười nói. Cái kia trong giọng nói, thậm chí tìm không ra một điểm vẻ châm chọc, bình bình đạm đạm. Giống như là trần thuật một cái không có chút nào ý nghĩa sự thật bình thường. Mà như vậy tình cảnh cũng là để cho nhất người tuyệt vọng. Khương Dự hung hăng nhìn chằm chằm vào vũ trụ đệ nhất hư cảnh, trong đầu cực nhanh vận chuyển. Chẳng lẽ thật sự liền không có cách nào sao? Khương Dự ánh mắt đột nhiên chuyển hướng vũ trụ một chỗ khác. Phần đông hư cảnh vị là phần đông uy tín lâu năm hư cảnh tử vong sau đó lưu lại đấy. Ánh mắt của hắn mãnh liệt sáng ngời. Nếu như có thể đem những thứ này hư cảnh vị toàn bộ dung hợp, như vậy thực lực của mình tăng vọt sau đó, có hay không có thể cùng vũ trụ đệ nhất hư cảnh một trận chiến? Khương Dự trong lòng mãnh liệt bốc lên ra như vậy khát vọng. Nhưng mà lúc này ở vào ưu thế tuyệt đối vũ trụ đệ nhất hư cảnh, thật sự sẽ cho Khương Dự cơ hội như vậy sao? Gặp nhìn xem Khương Dự trở nên càng cường đại hơn, đến đem chính mình đánh rớt cái kia vũ trụ chí tôn vị, nếu quả thật lại để cho Khương Dự dung hợp nhiều như vậy hư cảnh vị mà nói, hắn vẫn thật sự có khả năng lâm vào bị động như vậy bên trong. Cho nên, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh đấy. Hơn nữa, cái này cũng không có thao tác chỗ trống. Phải biết rằng, cho dù là dung hợp hai cái hư cảnh vị, Khương Dự liền xài đại lượng thời gian, trong đó còn có Bát Vân Tinh chủ hỗ trợ, muốn từng cái một dung hợp còn dư lại hư cảnh vị, làm cho hoa thời gian đầy đủ vũ trụ đệ nhất hư cảnh giết hắn giết một vạn lần rồi. Mà cái này cũng là vũ trụ đệ nhất hư cảnh không có sợ hãi nguyên nhân. Hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Từ hắn trở thành hư cảnh một khắc này bắt đầu, toàn bộ vũ trụ vẫn tại hắn nắm giữ phía dưới. Không có bất kỳ một chút xíu ngoài ý muốn. Hắn sớm đã nắm giữ kết quả. Nhìn xem Khương Dự những con cờ này từng cái một thuận theo tự nhiên đất hướng cái hướng kia phát triển. Hắn tựa hồ mới là cái vũ trụ này vận mạng người chế tạo. Nhẹ nhõm nắm giữ vũ trụ vận hành quỹ tích. Một lần duy nhất ngoài ý muốn. Khả năng chính là dơ bẩn thế giới vấn đề. Nhưng mà, cái này không sao. Hắn vừa mới từ dơ bẩn thế giới bên trong trốn tới. Chỗ đó đã tạm thời ổn định lại. Không có khả năng tái tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Dơ bẩn thế giới, vừa vặn thiếu các ngươi ba cỗ thi thể. Cho các ngươi đi trấn áp cái kia dơ bẩn chi suối. Vũ trụ đệ nhất hư cảnh nhàn nhạt nói ra. Hết thảy đều đã kết thúc. Cái này vũ trụ, lại đem vẻn vẹn chỉ còn lại hắn một cái hư cảnh. Cùng với hắn vừa đột phá thời điểm giống nhau. Chỉ có điều, từ nay về sau, vũ trụ cũng không bao giờ nữa gặp ra đời thứ hai hư cảnh rồi. Cái kia kiện đồ vật lập tức liền sẽ rơi xuống trong tay của hắn. Đến lúc đó, hắn có thể dung hợp trọn vẹn 20 hư cảnh vị. Va chạm vào cái kia khó có thể sánh bằng cảnh giới. Thành vì là cái vũ trụ này chính thức vận mạng người chế tạo. Cái kia dơ bẩn không gian cũng sắp bị hắn phong bế. Không bao giờ nữa sẽ đối với hắn cái này duy nhất hư cảnh tạo thành bất luận cái gì uy hiếp. Kinh khủng công kích hướng về Khương Dự cùng băng điệu lăng cùng với bắc cảnh chi chủ mà đến. Cái kia lập tức uy thế. Đủ để đem cái này ba cái trọng thương chi nhân cuối cùng sinh cơ nát bấy. Giờ khắc này. Tựa hồ là sinh tử tồn vong giữa, mà Khương Dự ba người, tựa hồ cũng không có bất kỳ một chút biện pháp. Băng điệu lăng xoay đầu lại nhìn xem Khương Dự, lộ ra một tia thanh xinh đẹp mỉm cười. Cái kia trong ánh mắt mơ hồ bao hàm tình nghĩa, tại lộ ra nàng rất vui vẻ có thể cùng Khương Dự đi đến cùng một chỗ. Bọn hắn đã có 10000 năm ở chung thời gian rồi. Nàng cũng không phải là như vậy lòng tham nữ nhân. Bắc cảnh chi chủ thảo thảo cắn hàm răng. Gắt gao nhìn chằm chằm vào cái kia vũ trụ đệ nhất hư cảnh. Nàng sao cam tâm thất bại. Cho dù là cùng Khương Dự chết cùng một chỗ. Nàng cũng không có thể tiếp nhận. Khương Dự mệnh, ngoại trừ nàng, ai cũng không thể cướp đi. Đây là nàng duy nhất tuyệt đối không thể thỏa hiệp địa phương. Mà Khương Dự lúc này càng là nghĩ tới rất nhiều. Nghĩ tới băng điệu lăng cùng bão bão. Nghĩ tới chính mình địa cầu cha mẹ cùng người thân. Chính mình trước khi đi là đã đáp ứng bọn họ. Nhất định phải đem vợ cùng con gái mang về cho bọn hắn nhìn xem monster mình đã rời đi nhiều năm như vậy. Còn phải lại một lần vừa đi không quay lại, băng điệu lăng cùng bão bão, liền làm cho các nàng bởi vì chính mình mà chết. Chính mình vẫn không dễ dàng đem những thứ này trọng yếu chi vật một lần nữa tìm trở về. Làm sao có thể lại để cho cái này vũ trụ đệ nhất hư cảnh cho phá hủy. Khương Dự ánh mắt trở nên có chút đỏ lên. Giống như một cái tuyệt đối sẽ không khuất phục quỷ đói bình thường. Thế tất yếu đem ngày đó cho chọc cái lỗ thủng. Mà đang ở cái này thời khắc. Một cái chấm đen đột nhiên tại trong vũ trụ chỗ ra đời. Như là trái tim bẩn nhảy lên bình thường. Cái này điểm đen mãnh liệt làm lớn ra một vòng. Mỗi theo một lần nhảy lên. Liền khuếch trương ra. Đây là. Dơ bẩn không gian, vậy mà tại nơi này thời khắc lần nữa mở ra, vũ trụ đệ nhất hư cảnh lông mày lần thứ nhất nhíu lại. Trong đôi mắt có một tia khó hiểu chi sắc, bất quá, không phải là bởi vì Khương Dự, mà là vì quỷ dị này dơ bẩn không gian. Bọn hắn, tất cả hư cảnh, đều có lẽ đã từ dơ bẩn không gian chạy trốn đi ra. Dơ bẩn không gian đã đóng cửa, làm sao sẽ lại đột nhiên lần nữa mở ra đi ra? Mà lúc này Khương Dự, đầu Mãnh Liệt vừa nhấc, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong nội tâm tuôn ra hiện ra vẻ mong đợi. Không, cũng không phải tất cả bị dơ bẩn cuốn vào đều trở về đến trong vũ trụ rồi. Còn có một cái ngoại lệ, cái kia dơ bẩn không gian đại môn như là một viên còn sống màu đen trái tim, không ngừng nhúc nhích. Cái kia phồn vinh mạnh mẽ thanh âm vang vọng tại cái vũ trụ này, vang vọng tại từng cái sinh linh trong tai, từng cái nhịp tựa hồ cũng mơ hồ tương xứng cùng đen kịt hình tròn trong cửa lớn. Một cái ngang lấy thi thể chậm rãi dịch chuyển rồi đi ra. Hết chương.